Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1192, sán lạn công kích thủ đoạn. Nguyên lai thần phủ là bị ba tên này cho vỗ tới. Xa xa, Tiêu Nhiên rơi ở một chỗ trên đồi núi nhỏ, vẫn chưa tùy tiện tới gần. Nếu nói là Tiêu Nhiên đối với thần phủ không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, đó là tuyệt đối không thể. Dù sao nếu như thu được thần phủ, đối với Tiêu Nhiên lĩnh ngộ cũng đột phá đến thần hồn cảnh có vô pháp tưởng tượng trợ lực. Vì là vật này, từ trong tay người khác mạnh mẽ cướp giật sự tình, Tiêu Nhiên tuyệt đối có thể làm được đến. Dù sao sự tình quan hệ quá lớn, Tiêu Nhiên tu luyện đến nay, đã sớm nhìn thấu rất nhiều chuyện. Nhiều nhất cũng là Tiêu Nhiên cướp đồ, vật nhưng không giết người thôi. Nhưng là hiện ở đây tớ mấy quá nhiều. Hơn nữa không có một cái nào thấp hơn hiển thánh hậu kỳ. Như thế nhiều người một khi thật liên thủ đánh nhau, cho dù là Tiêu Nhiên cũng đây chỉ có chạy trốn phần. Thật sự là những người này liên thủ năng lượng quá to lớn điểm. Bên trong đầy đủ hơn 10 cái hiển thánh đỉnh phong. Những này có thể hoàn toàn không phải quan hệ hiển thánh trung kỳ hoặc là sơ kỳ có thể đánh đồng với nhau. Hiện tại hạ đi, chẳng khác gì là muốn chết. Sở hữu dù cho đã biết rõ trung gian ba tên kia trên thân ẩn giấu thần phủ, Tiêu Nhiên tạm thời cũng không có xuống tham gia trò vui dáng vẻ. Vẫn cứ đứng ở trên sườn núi, ánh mắt bình tĩnh nhìn dưới đáy. Mà cùng Tiêu Nhiên ôm ấp tượng đồng ý nghĩ người hiển nhiên không ít. Chỉ là dưới đáy những người kia rằng có thời gian ngắn ngủi. Bốn phía trên đỉnh núi Tiêu Nhiên đã thấy không xuống 10 người. Những người này hoặc quang minh chính đại ôm ngực nhìn dưới đáy những người kia, hoặc ẩn tàng ở tán cây cùng với rót mộc trong lúc đó. Nhưng đều không ngoại lệ là những người này tất cả đều căng thẳng quan tâm dưới đáy động tĩnh. Ở Tiêu Nhiên quan sát những người kia thời điểm, dưới đáy những người kia lại không biết rõ nói chút quan hệ. Dĩ nhiên dẫn đến đoàn người rối loạn tưng bừng. Rồi sau đó còn không chờ Tiêu Nhiên phản ứng lại, bị những người kia xúm lại ở chính giữa ba người đã tạo thành tam tài trận hướng về trong đám người. Phóng đi, hiển nhiên, ba tên này là dự định cứng đối cứng từ trong đám người giết ra ngoài. Dám có như vậy dự định, hiển nhiên ba người này đối với tự thân thực lực tự tin vô cùng. Bằng không cho dù là có một chút điểm tâm hư, cũng tuyệt đối không dám hướng về như thế nhiều bên trong đám người va. Đó chẳng khác nào muốn chết. Cho dù là Tiêu Nhiên nhìn thấy, khóe miệng cũng là thoáng co giật một hồi. Không khỏi nhanh liền vẻ mặt khôi phục lại yên lặng. Lẳng lặng nhìn dưới đáy tình hình trận chiến. Nếu là thật có thích hợp thời cơ, Tiêu Nhiên không ngại nhúng một tay. Chiến đấu cơ hồ là trong nháy mắt liền tiến vào gay cấn tột độ trạng thái. Ở Tiêu Nhiên quan sát bên trong, ba người kia hiển nhiên thân là đồng môn sư huynh đệ, đã sớm đạt đến hiểu ngầm phối hợp trình độ. Hơn nữa tam tài trận tăng cường, vừa trên những người tu vi nhìn qua tướng làm lưu giữ ở, dĩ nhiên căn bản không người có thể ứng kỳ phong mang. Phần lớn mọi người là trực tiếp một chiêu đẩy lùi, thậm chí còn có một chút người khô giòn trực tiếp liền bị ba người kia cho miểu sát. Cho dù là một ít hiển thánh điên phong cảnh giới lưu giữ ở, cũng là bị đánh liên tiếp lùi lại. Hơn 10 người công kích trận thế, trong nháy mắt sụp đổ. Không nên hốt hoảng, mọi người phân tán thành 3 bộ phân vây công. Nếu như không trước đem thần phủ cho đoạt tới, chúng ta đánh nhau chết sống cũng không có một chút tác dụng nào. Hơn nữa, mọi người nếu là không muốn chết, như vậy 3 người này hôm nay nhất định phải chết. Đắc tội bọn họ đến trình độ như thế này, nếu là còn để bọn hắn đào tẩu, Thái Hư Tông tuyệt đối sẽ không buông tha ở đây bất luận một ai. Một đạo đại tiếng quát đột nhiên vang lên, nhưng là trong nháy mắt để tất cả mọi người tìm tới người đáng tin cậy. Mà Thái Hư Tông ba người kia nhưng là hai mắt bỗng nhiên vừa nhíu, mạnh mẽ hướng về người kia nhìn lại, mà người kia nhưng là cười lạnh một tiếng, cũng không vội tiến lên. Chỉ là đứng bên ngoài áp trận, hiển nhiên là ôm tất phải giết quyết tâm. Đã lâu không có đại khai sát giới. Trong đó một vị Thái Hư Tông đệ tử liếm liếm đầu lưỡi, một chân đem trước mặt một vị hiển thánh võ giả đạp bay sau. Mãnh liệt đề trường kiếm trong tay, một luồng lạnh lẽo âm trầm khí tức lập tức từ trên người hắn lan truyền đi ra. Cơ hồ là đồng thời, trên bầu trời tầng mây kia phảng phất cảm nhận được lòng đất lạnh lẽo âm trầm. Dĩ nhiên giữa bất chi bất giác bắt đầu bay lên tiết lông ngỗng. Những này tiết hoa đánh lấy xoáy hướng về mặt đất rơi xuống đất. Rơi trên mặt đất trong nháy mắt liền tan rã không gặp. Mà rơi ở những võ giả kia trên thân. Nhưng là lập tức gây nên một trận tiếng thét chói tai. Định Chử nhìn lại, những người chậm chậm xoay tròn tiết hoa nhìn như không có một chút nào lực sát thương. Nhưng trên thực tế chỉ cần rơi ở trên thân thể người. Lập tức liền xuyên thủng những võ giả kia hộ thể pháp lực. Trực tiếp rơi tại những cái kia người chiến giáp bên trên. Trên tóc, trên da thịt, đều không ngoại lệ. Chỉ cần tiết hoa rơi tại những cái kia trên thân thể người. Những người kia trên thân lập tức thì sẽ bắt đầu kết băng. Hơn nữa, loại này đóng băng không bình thường quái lạ. Liền pháp lực đều chỉ có thể chậm lại lan tràn, mà không thể triệt để đem cách trở. Mà một khi có người rơi nhiều, thậm chí những người kia năng lực hoạt động lập tức sẽ chậm lại không ít. Tuy nhiên loại này chậm lại nhìn qua tác dụng cũng không phải là rất lớn. Nhưng phải biết, ở đây có thể tất cả đều là hiển thánh cảnh giới siêu cấp cao thủ. Loại cảnh giới này cao thủ giao chiến, thường thường chỉ là một cái phút chốc công phu, đã đầy đủ làm ra rất nhiều chuyện. Quả nhiên, chỉ thấy trong tay người kia trường kiếm tiếp điểm điểm ra. Một bên hai vị Thái Hư Tông đệ tử càng là thừa thắng truy kích. Thời gian ngắn ngủi thậm chí ngay cả tục ném lăn 7-8 người. Phía sau nếu không có những người kia lùi nhanh, e sợ vẫn đúng là cũng bị ba người này cho đuổi theo dây dưa đến một khối. Cứ việc những người này đã lui lại một đoạn dài, nhưng trên thực tế những người này vây quanh tư thái cũng không có bị đánh loạn. Trái lại bởi vì bốn phía mấy người lòng ngứa ngáy khó nhịn gia nhập chiến đoàn nguyên nhân. Giết nửa ngày, chu vi vây quanh hắn nhóm người chẳng những không có giảm thiểu. Trái lại tăng cường hơn 10 người. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, người nào cũng không biết rằng phía sau sẽ phát sinh quan hệ dạng tình huống. Một bên trên gò núi, Tiêu Nhiên đã trong lúc vô tình tìm nơi chỗ ngồi xuống đến. Dưới đáy đánh như vậy náo nhiệt, Tiêu Nhiên căn bản không có dự định tham dự. Chỉ cần đến cuối cùng biết được thần phủ đến cùng ở là ai trong tay là được rồi. Dưới đáy hỗn chiến đoàn người tự nhiên cũng đều rõ ràng bên ngoài những người kia dự định. Nhưng mà bọn họ động thủ trước cũng là không có cách nào sự tình. Động thủ trước, đều là chiếm trước một tia tiên cơ. Vạn nhất chân nhân phẩm bạo phát, đem thần phủ cho cướp đến tay đây. Đến thời điểm, chỉ cần mang theo thần phủ ẩn độn, tìm không ai địa phương tìm hiểu thần hồn cảnh bí mật. Chờ đột phá đến thần hồn cảnh sau xuất hiện ở đến. Đến thời điểm cho dù là Thái Hư Tông người muốn bắt bọn họ ra sao cũng phải cân nhắc một chút có. Phải là tính ra, giết, xì xì, đinh đinh tương xứng, đủ loại giao chiến âm thanh lần thứ hai vang lên. Thoáng bình tĩnh khe núi ở trong lần thứ hai náo nhiệt lên. Nhưng là một vị khác Thái Hư Tông đệ tử triển khai một bộ quỷ dị tuyệt kỹ. Một người trực tiếp chia ra làm 9 cái tu vi tướng làm lưu giữ ở. Vào thẳng vào trong đám người điên cuồng bắt đầu chém giết. Một trận chém lung tung hạ xuống. Vẫn đúng là bị người kia liên sát hơn 10 người. Bởi vì là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Người kia phân đi ra 9 cái phân thân cũng đều ở chốc lát sau khi bị kỳ người khác loạn đao chém. Chết, trái lại trung gian người kia bản thể. Chỉ là sắc mặt thoáng tái nhợt một điểm thôi. Theo một viên khôi phục pháp lực đan dược nuốt vào. Này điểm tiêu hao lập tức liền có thể bỏ qua không tính. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1193, loạn tượng bộc phát chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.